Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ lén viết một mảnh giấy nhờ Chu Uy truyền cho Lục Thế Trừng. Em muốn gặp anh, việc này không dễ. Buổi công chiếu thành công rực rỡ đã khiến cô và Hoàng Viễn Sơn trở thành tâm điểm. Đi đến đâu cũng có một đám đông bám theo. Xung quanh tiếng ồn không ngớt, lời chúc mừng xen lẫn những lời mỉa mai. Có người cười nói nịnh bợ, nhưng lời lẽ đầy cạm bẫy. Văn Đình Lệ đối đáp khéo léo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Khi tiệc kết thúc, Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn đứng trước bậc thềm, niềm nở tiễn khách. Các phóng viên thì vẫn không chịu rời đi. Lên xe rồi, một vài phóng viên thậm chí còn leo lên chiếc xe phía sau để bám đuôi. Cô thừa hiểu, chỉ cần có chút động tĩnh, ngày mai báo chí sẽ lại làm rùm beng. Cô quyết định tạm thời án binh bất động. Về đến nhà, thím Chu và Tiểu Đào đã ngủ. Văn Đình Lệ cẩn thận bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, bóng người lố nhố, đám phóng viên rõ ràng vẫn đang mai phục. Lục Thế Trừng luôn nghĩ cho cô, tối nay chắc chắn anh sẽ không đến. Cô không buồn thay bộ lễ phục, mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa. Căn phòng khách trống vắng khiến cô cảm thấy cô đơn. Hóa ra, khi buồn, người ta mong có ai đó sẻ chia. Khi thành công, lại càng khao khát có người để san sẻ niềm vui. Bỗng điện thoại reo, nghe giọng người ở đầu dây bên kia, cô bật dậy như chiếc lò xo. Anh đang ở đâu? Gần nhà em. Văn Đình Lệ cười, cắn nhẹ môi. Lục tiên sinh gan thật, tối nay quanh nhà em toàn là bẫy, anh vẫn dám đến sao? Ra cửa sau gặp anh sau 5 phút nữa. Cô vội lên tầng thay bộ quần áo đơn giản, đúng giờ thì lén lút ra vườn sau. Thật kỳ lạ, ban nãy cô còn thấy ít nhất 5-6 phóng viên bên ngoài tường sau, giờ đây lại không thấy bóng dáng ai. Dù vậy, cô vẫn không dám mở cửa vì sợ tiếng kêu kẽo kẹt sẽ làm kinh động đám người phía trước. Lúc này, từ bên ngoài vang lên một tiếng huýt sáo nhẹ nhàng, nghe như một tín hiệu lãng mạn trong đêm. Văn Đình Lệ yên tâm hơn, nhìn quanh tìm chiếc thang gỗ trong vườn. Thím Chu thường dùng nó để hái quả trên cây mận đỏ. Cô kéo thang đến, kê sát tường và leo lên. Vừa đặt chân lên đờ, ỉnh tường, cô đã thấy Lục Thế Trừng đứng dưới ánh trăng. Hai ánh mắt chạm nhau, tim cô vui sướng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Thế Trừng giang tay, ra hiệu cô nhảy xuống. Không chút do dự, cô nhảy xuống, được anh đón gọn trong vòng tay. Cô siết chặt cổ anh, lòng ngập tràn phấn khích. Cô cảm thấy mình như Hermia đang bí mật hẹn hò cùng Lysander. Chúng ta đi đâu? Cô thì thầm vào tai anh, vui vẻ hỏi. Lục Thế Trừng ôm lấy chú mèo lớn của mình, hôn vài cái. Lát nữa em sẽ biết. Không có phóng viên nào bám theo. Văn Đình Lệ cảm thấy thoải mái hơn, dựa vào ghế sau, thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, xe đã dừng trước cổng nhà máy dược mới của Lục gia tại trạm Bắc. Văn Đình Lệ dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Cách xa bán kính hơn 100 mét, chẳng thấy bóng dáng ai. Cô khẽ mỉm cười, đúng là Lục Thế Trừng rất biết chọn chỗ. Đêm nay, không nơi nào an toàn hơn đây. Lục Thế Trừng vòng qua mở cửa xe, lịch lãm chìa tay ra. Văn Đình Lệ vui vẻ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng bước xuống xe. Anh nắm tay cô, dẫn đến cánh cửa bên hông nhà máy. Lục Thế Trừng rút chìa khóa mở cửa, sau khi cả hai bước vào, anh cẩn thận khóa lại. Cửa vừa đóng, thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng bật cười, tăng tốc chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ vừa chạy vừa cười, cảm giác tự do khiến cô như chút bỏ mọi gánh nặng. Trên tầng thượng có hai phòng, Lục Thế Trừng dẫn cô đến căn phòng bên phải, nơi đặt văn phòng của anh. Vừa mở cửa, Văn Đình Lệ ngỡ ngàng hít sâu một hơi. Cả căn phòng như chìm trong biển hoa, hoa hồng rực rỡ, hoa ly thanh nhã, hoa tulip ngát hương. Hàng ngàn, hàng vạn đóa rực rỡ, sắc màu lộng lẫy, khoe sắc đầy kiêu hãnh. Cô vốn thích hoa, khi gia đình còn ở căn nhà thuê nhỏ hẹp, cô thường dùng bình sữa thừa của Tiểu Đào làm lọ cắm những bông hoa dại nhặt từ ven đường. Ngay cả khi công việc và học tập bận rộn, cô vẫn chăm chút những chậu cây trên bệ cửa sổ. Trong thời gian cô bệnh, Lục Thế Trừng đã để ý thấy tất cả những điều đó. Đêm nay, để chúc mừng cô, anh đã mua hết hoa tươi trong thành phố, đem đến đây cho cô. Văn Đình Lệ đưa tay che miệng, xúc động không nói nên lời. Bên trong còn nữa, muốn xem không? Cô gật đầu mạnh mẽ. Lục Thế Chừng nắm tay cô dẫn vào căn phòng trong. Bên trong không có hoa, mà là một chiếc bàn với 4 hộp đồ ăn. Lục Thế Chừng đi đến mở từng hộp ra. Dạ dày hầm của Chính Hưng, vịt 8 món của Cẩm Đông, cá chấm om của Trường Hưng quán, trứng xào sốt cua. Anh cẩn thận giới thiệu từng món ăn. Em từng nói, sau buổi công chiếu Xuân Phong Thổi Lại Sinh, món đầu tiên muốn ăn chính là những món này. Anh đã chuẩn bị đủ cả rồi. Văn Đình Lệ cười lớn, lao vào vòng tay anh. Lục tiên sinh, em yêu anh quá mất rồi. Gì chứ, món ăn này còn nóng hổi đây này. Em không chờ được nữa, đũa đâu rồi? Lục Thế Chừng cười dịu dàng, giữ tay cô lại. Bình tĩnh chút đi, đũa đâu phải ở trên người anh. Anh lấy từ đáy hộp ra 2 bộ bát đũa, sau đó như làm ảo thuật, lấy ra một xô đá nhỏ, bên trong có những chai nước yêu thích của cô. Dáng vẻ vừa phong độ vừa trẻ con của anh khiến lòng cô như chìm trong sữa và hoa. Hai người ngồi xuống, cùng thưởng thức bữa khuya ngon tuyệt. Không giống như ở nhà phải giữ ý với Thím Chu và Tiểu Đào, càng không như khi ăn ở nhà hàng. Đêm nay, họ tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm. Dù mới trở lại chế độ ăn uống bình thường, cô không dám ăn nhiều, nhưng vẫn thấy thỏa mãn. Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn dẹp, Văn Đình Lệ nghịch ngợm hát nước trong xô đá lên mặt Lục Thế Chừng. Anh vừa tránh vừa cầm đĩa nhỏ dọa áp vào mặt cô. Cả hai cười đùa một hồi, cô chạy đến bên cửa sổ, tò mò nhìn ra ngoài. Trước đây cô từng đến đây vài lần, nhưng chỉ đứng ngoài cổng đợi anh. Đêm nay mới được vào trong, tiếc là trời tối, cô chỉ lờ mờ thấy đường nét nhờ ánh đèn. Nhà máy này lớn hơn em tưởng, Lục Thế Chừng đút tay vào túi quần, bước đến đứng sau cô. Từ tầng thượng nhìn sẽ rõ hơn, muốn lên không? Đi thôi, hai người tay trong tay, lặng lẽ bước lên sân thượng. Văn Đình Lệ tiến đến lan can, hướng mắt về phía xa xăm, lòng tràn đầy cảm khái. Đây có lẽ là nhà máy dược lớn nhất mà em từng thấy. Lục Thế Chừng mỉm cười, đưa cô leo lên tầng cao hơn. Hai người ngồi xuống bên nhau, gió nhẹ nhàng lướt qua khiến mọi thứ dường như lắng đọng. Văn Đình Lệ ngước nhìn bầu trời đêm, giọng nói đượm vẻ hoài niệm. Trước đây, ước mơ lớn nhất của em là kiếm thật nhiều tiền và có một sự nghiệp thật lớn. Còn bây giờ thì sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đầy thấu hiểu. Bây giờ, em đã trải qua nhiều chuyện, gặp được những người bạn tốt. Một, người phàm như em cũng đã có thêm những khát vọng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên mới có quỹ từ thiện giúp đỡ nữ công nhân lần này. Đúng vậy, em rất vui khi chị Hoàng có cùng ý tưởng. Văn Đình Lệ tựa đầu vào vai anh, nở nụ cười ngọt ngào. Càng vui hơn khi có một người ủng hộ giấu tên gọi là Tiểu Quýt hết lòng giúp đỡ. Lục tiên sinh, anh thần thông quảng đại, liệu có biết người này là ai không? Không, anh không biết. Lục Thế Chừng khẽ cúi đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. Em nhất định phải hỏi cho ra lẽ, xem sao người này lại dám mượn biệt danh của em. Chưa chắc là mượn đâu. Anh làm vẻ ngây thơ. Có lẽ trên đời này có người trùng biệt danh với em thật. Văn Đình Lệ bật cười, vươn tay nhéo má anh. Lục Thế Chừng cười cúi đầu, giơ tay chắn lại. Trong lúc trêu đùa, hai người bất giác trao nhau một nụ hôn dịu dàng. Sau đó, cô dùng ngón tay viết 3 chữ lên nền gạch dưới chân hai người. Lệ Thành Anh, cô khẽ thở dài, mắt thoáng buồn bã. Là người chị mà em từng kể với anh. Những việc chị ấy làm khiến em suy nghĩ rất nhiều. Đây là tên thật của chị ấy. Em thường gọi chị ấy là chị Lệ. Lục Thế Chừng trầm ngâm, khẽ gật đầu, rồi nghiêm túc thầm thì. Chị Lệ, anh buột miệng gọi tên ấy, vì biết đó là người cô kính trọng. Cảm giác thật kỳ lạ. Như thể hai trái tim càng lúc càng gần nhau, thân thiết đến mức không còn chút khoảng cách. Từ đó, họ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, cùng chung vinh nhục. Cô nắm lấy tay anh, đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Nhắc đến chuyện buồn, cả hai lặng lẽ không nói thêm gì. Một lúc sau, Lục Thế Chừng nhìn xa xăm, ánh mắt đầy suy tư. Văn Đình Lệ quay sang nhìn anh, dịu dàng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ về mẹ anh. Và nhà máy này là cách để anh thực hiện tâm nguyện của bà. Trái tim Văn Đình Lệ bỗng đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên Lục Thế Chừng nhắc đến mẹ mình. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng cô biết, càng trân trọng thì anh càng cố giữ vẻ bình thản. Mẹ anh học Tây y, trước khi ra nước ngoài từng bị gia đình phản đối. Lục Thế Trừng khẽ cười, ánh mắt như hồi tưởng. Bà là con gái duy nhất trong gia đình, ngoại tổ mẫu không yên tâm để bà đi xa một mình. Nhưng mẹ anh đã nói, học hỏi kỹ thuật của người để dùng cho mình. Bất kỳ thanh niên có chí nào cũng không nên an phận. Hoặc là dấn thân vào cách mạng, hoặc là nỗ lực học hỏi kiến thức, kỹ thuật mới. Mẹ anh quyết tâm nắm vững chuyên môn dược của phương Tây, sau đó trở về xây dựng nhà máy dược cho dân tộc. Nếu cần, bà sẵn sàng bán cả của hồi môn để đổi lấy học phí. Bà có thể không kết hôn, nhưng giấc mơ du học thì nhất định phải thực hiện. Bà thật là một người phụ nữ đầy khí phách. Văn Đình Lệ không giấu được sự ngưỡng mộ, ánh mắt sáng ngời. Lục Thế Trừng cười nhẹ. Ngoại tổ mẫu không chỉ không cắt giảm của hồi môn, mà còn bị mẹ anh thuyết phục, hết lòng ủng hộ bà ra nước ngoài. Mẹ anh học tập 5 năm, thuận lợi lấy bằng, rồi trở về ngay lập tức tham gia cách mạng. Đồng thời, bà cũng tìm cách gây quỹ xây dựng nhà máy dược. Trong thời gian này, bà đã gặp cha anh. Lúc đó, cha anh quản lý ngân hàng và vận tải biển của nhà họ Lục tại Thượng Hải. Vì lo lắng cho vận mệnh đất nước, ông thường tham gia các hội nghị yêu nước. Ngay lần đầu gặp, cha anh đã bị mẹ anh thu hút. Anh khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Một lát sau, anh tiếp tục, giọng nói trầm hơn. Không lâu sau, ngoại tổ phụ qua đời đột ngột, ngoại tổ mẫu cũng lâm bệnh nặng, gia nghiệp đứng trước nguy cơ sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ anh không đành lòng để ngoại tổ mẫu phải gánh vác tất cả nên đành tạm gác ước mơ, quay về giúp đỡ gia đình. Nhưng vì chưa từng tham gia kinh doanh, mẹ anh gặp rất nhiều khó khăn. Cha anh đã âm thầm giúp đỡ bà nhiều lần. Sau đó, có lẽ vì tình yêu, hoặc vì lòng biết ơn, mẹ anh đã gả cho cha anh. Lục Thế Trừng nhíu mày thật sâu. Văn Đình Lệ lo lắng nhìn nghiêng gương mặt anh. Sự bất an của anh khiến cô cũng cảm thấy đau lòng. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối. Nếu mẹ anh biết được những chuyện đã xảy ra sau này, hẳn bà sẽ hối hận về quyết định của mình. Mẹ vốn là một con chim ưng bay lượn trên bầu trời cao, nhưng lại vô tình bị giam cầm trong chiếc lồng mang tên gia tộc Lục. Lời nói vừa dứt, vẻ mặt anh chĩu nặng, không kiềm được mà kéo lỏng cà vạt rồi bất chợt đứng dậy. Khi kết hôn, cha anh không hề hỏi ý kiến ông nội, chỉ gửi một bức điện tín về Nam Dương, sau đó lập tức cùng mẹ anh tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ địa phương. Vì chuyện này, ông nội anh không bao giờ chấp nhận mẹ, không cho phép bà sống trong đại trạch nhà họ Lục, càng không cho bà sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong gia tộc. Khóe môi Lục Thế Trừng nhếch lên một nụ cười chua chát. Nhưng ông nội anh không ngờ rằng, mẹ anh chẳng hề để tâm đến điều đó. Mẹ cùng cha anh đến Văn Đông Bố thuộc Hà Lan để khởi nghiệp. Trong khi cha mở hai nhà máy mới, mẹ đã đến thăm một nhà máy dược do người Hà Lan thành lập, thậm chí còn xin vào làm với tư cách một công nhân bậc thấp. Mẹ anh muốn học hỏi từ thực tiễn, vì lần đầu bà thất bại không phải do thiếu kiến thức lý thuyết, mà vì chưa có kinh nghiệm thực tế. Lần này, mẹ anh quyết định bắt đầu từ những điều cơ bản. Bà không đùa, làm việc suốt một năm trong nhà máy và viết một cuốn sổ tay thực hành dày cộp. Sau này, khi anh thành lập Đại Sinh Dược Phẩm, anh đã dựa vào những kinh nghiệm được ghi lại trong cuốn sổ ấy. Văn Đình Lệ lặng người, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô vô cùng mong muốn được tận mắt nhìn thấy cuốn sổ tay quý giá ấy của mẹ anh. Sau đó, mẹ anh luôn tìm cơ hội trở về nước. Bà thường xuyên thư từ qua lại với người bạn thân bà Tào Tiết Bình, người sau này là hiệu trưởng Tào. Bà Tào là một người phụ nữ phi thường, thường nhắc mẹ anh đừng quên lý tưởng của mình. Được khích lệ, mẹ anh âm thầm chuẩn bị mọi thứ, thậm chí đã đặt tên cho nhà máy dược sắp xây. Trong thư gửi bà Tào, bà nói rằng mình sẽ sớm khởi hành về nước. Nhưng đúng lúc ấy, gương mặt Lục Thế Trừng bỗng tái nhợt, hàm răng cắn chặt, không thể nói tiếp. Văn Đình Lệ xúc động mạnh, vội đứng dậy ôm chặt lấy anh. Rất ít người có thể bình thản nói về cái chết của cha mẹ mình, dù đã trưởng thành. Nỗi đau ấy giống như một vết sẹo mãi mãi không lành. Huống hồ, cha mẹ Lục Thế Trừng còn bị hại chết, mà anh khi đó còn nhỏ, lại tận mắt chứng kiến tất cả. Nghĩ đến đây, mắt Văn Đình Lệ cay xè. Tối nay, họ đã kể cho nhau nghe những bí mật sâu kín trong lòng, nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào. Lúc này, Cô như cảm nhận được nỗi sợ hãi và cô độc mà Lục Thế Trừng nhỏ bé từng trải qua. Những năm qua anh chắc hẳn đã rất khó khăn. Cô nghẹn ngào nói, Lục Thế Trừng bỗng hiểu ra rằng, không chỉ cô cảm nhận được nỗi đau của anh, mà dường như cô còn có thể nhìn thấy hình ảnh anh là đứa trẻ ngày ấy. Tại khoảnh khắc này, một sự an ủi lạ kỳ tràn ngập trong lòng, xoa dịu những nỗi niềm hối tiếc bấy lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên, anh thấy biết ơn số phận. Gió trên sân thượng thổi rất mạnh. Anh cởi áo khoác, ôm trọn cô vào lòng. Cả thế gian rộng lớn, chỉ cần có cô là đủ. Họ ở lại nhà máy đến tận gần sáng mới rời đi. Khi nhìn thấy ánh bình minh đầu tiên, cả Văn Đình Lệ lẫn Lục Thế Trừng đều cảm nhận như được tái sinh. Giống như đêm qua, họ tay trong tay bước ra khỏi tòa nhà, nhưng lần này, ngón tay đan vào nhau chặt hơn trước. Văn Đình Lệ vốn muốn mang theo cả vườn hoa rực rỡ, nhưng vì không đủ sức, cô đành lưu luyến chọn 10 bông yêu thích nhất mang về. Không ngờ, ngay sáng hôm sau, Lục Thế Trừng đã cho người mang cả vườn hoa ấy đến nhà cô, không thiếu một bông nào. Mỗi lần xuống nhà, nhìn thấy biển hoa rực rỡ, Văn Đình Lệ lại cảm thấy hạnh phúc suốt nhiều ngày liền. Cách chương.